Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, mang điện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo 0103 đề cử nguyệt phiếu đi tới bị lôi điện đánh trúng mảnh. Rừng cây kia địa phương, Smith Lâm phát hiện mảnh địa phương này có chút cổ quái. Bỗng nhiên lúc này Tiểu Tinh cho hắn tới một cái nhiệm vụ nhắc nhở. Nhiệm vụ, mời ký chủ thu thập sấm quả chế ra một loại quà vặt hoặc là thức ăn ngon khen thưởng. 10 bình ma lực dược tề, đặc chế, thất bại, ký chủ ma lực yếu ớt một tuần lễ thời gian. 3 ngày. Smith Lâm tùy ý nhìn một cái nhiệm vụ sau đó. Có chút im lặng hỏi Tiểu Tinh. Người xác định đây là tưởng thưởng nhiệm vụ, ma lực dược tề à, thuốc này thuốc cửa hàng cũng có bán à, mời ký chủ xem. Sau khi nhìn kỹ bên, Smith Lâm thấy ma lực dược tề phía sau đặc chế 2 chữ thời điểm đầu tiên là sững sốt một chút. Sau đó cười khổ lắc đầu một cái, ta đã nói rồi, tưởng thưởng nhiệm vụ thế nào lại là đồ thông thường, bất quá sấm quả vậy là cái gì đồ à? Ký chủ, sấm quả là lôi minh cao địa có 102 một loại trái cây. Loại nước này quả mới đầu là màu xám cho. Quả cầu lớn nhỏ, chỉ có đi qua sấm sét tẩy rửa mới sẽ biến thành thành thục chanh màu vàng. Mới có thể ăn, ếch, Tiểu Tinh, cái đó ta hỏi một chút. Sấm sét tẩy rửa là ý gì? Cụ thể một chút, bị sét đánh, được rồi. Đúng rồi. Sấm quả vậy đều là làm sao ăn, ký chủ. Sấm quả vậy mà nói đều là dùng ma lực tiêu tán nước thuốc ngâm một lát sau trực tiếp ăn hoặc là chế. Tạo thành xà lách ăn, là như vậy à? Bất quá tại sao phải dùng ma lực tiêu tán nước thuốc ngâm sấm quả à? Đây cũng là chuyện gì xảy ra à, ký chủ. Sấm quả đi qua sấm sét sau thử thách. Nồi bên trong nhiều ít sẽ có lôi minh cao địa sấm sét lực. Hơn nữa đây không phải là giống vậy sấm sét, đã từng có người không tin trực tiếp ăn sấm quả, kết quả bị cuồng bạo sấm sét lực trực tiếp hủy diệt thân thể kết cấu, thành một cái người không có chi giác, đáng sợ như vậy trái cây. Vậy ta làm sao chế tạo thức ăn ngon à, Smith Lâm là thật sợ. Có lầm hay không, không phải là tiếp cái nhiệm vụ chỉnh ra một cái như vậy đáng sợ trái cây. Ký chủ có thể sử dụng đồng hóa dược tề, đem sấm quả bên trong sấm sét đổi thành thành quả chết dinh dưỡng, hắn đầu tiên là suy tư một lát. Sau đó hỏi, đồng hóa dược tề nhiều ít tiền vàng? 1000 tiền vàng một chai, Smith Lâm suy nghĩ một chút cái giá cả này còn không quý. Vì vậy xài 10000 tiền vàng mua 10 bình trước thời hạn trước dự bị. Sấm quả, ồ. Tìm được, Smith Lâm đi về phía trước hơn 100 mét. Thấy được một ít cây ăn trái. Trái trên cây đều là chanh màu vàng. Cũng chính là Smith Lâm cần thu thập sấm quả. Giữa lúc Smith Lâm muốn thu thập sấm quả thời điểm, Tiểu Tinh âm thanh nhắc nhở lại vang lên. Cảnh cáo, mời ký chủ mang tốt tuyệt duyên găng tay tiến hành thu thập. Smith Lâm đưa ra tay ngừng ở giữa. Không trung hạ. Sau đó một mặt nghi ngờ hỏi Tiểu Tinh, làm sao vậy? Bởi vì sấm quả mới vừa bị lôi điện phách qua, bên trên còn có còn sót lại sấm sét, cho nên ký chủ phải đeo tuyệt duyên vật phẩm, hoặc là cùng 3 tiếng sau thu thập, sấm sét tự đi tiêu tán sau đó mới thu thập. Smith Lâm suy nghĩ một chút, hắn còn phải trở về nắm tay công que cây chế tạo ra được đưa đến Ngưu Đầu Nhân bộ lạc mở rộng. 3 tiếng đủ hắn đuổi về tiệm. Hắn bây giờ không có thời gian trì hoãn ở chỗ này, cho nên hỏi Tiểu Tinh. Tiểu Tinh, tuyệt duyên găng tay nhiều ít tiền vàng? 5000 tiền vàng một bộ, ta đi. Tiểu Tinh, ngươi giựt tiền à? Mắc như vậy tuyệt duyên găng tay, ký chủ có thể phải biết lặng lẽ ta chỗ này tuyệt duyên găng tay cũng không phải là thông thường tuyệt duyên găng tay đơn giản như vậy. Smith Lâm suy nghĩ một chút. Cũng đúng, Tiểu Tinh có lại sẽ không cài hố hắn. cho nên rất sảng khoái thanh toán 5.000 tiền vàng, một bộ màu xám trắng, so với giày găng tay vô căn cứ rơi vào trên tay hắn. Đeo lên găng tay bắt đầu thu thập sấm quả, bởi vì không có công cụ gửi sấm quả. Dứt khoát hắn trực tiếp cầm thu thập tới sấm quả vứt xuống mô bản trong không gian. Hơn nửa tiếng sau đó, hắn đào được không ít sấm quả, chí ít được có 40-50 cân sấm quả. Nhìn bầu trời một chút mặt trời, còn chưa tới giữa trưa, nghỉ ngơi 10 phút sau đó, tiếp tục sử dụng ma pháp đi đường. Bởi vì cuống cuồng nhiệm vụ quan hệ, cho nên Smith Lâm ma lực tiêu hao phá lệ mau. Ở 2 tiếng sau đó, Smith Lâm ngừng đi tới lui, cuối cùng đã tới thành Yavis. Đi qua quen thuộc đường phố và chung quanh chủ quán chào hỏi, bởi vì Smith Lâm thường xuyên đi ra, cho nên và chung quanh những thứ này ông chủ đều biết. Cho nên nói chuyện vậy rất tùy ý. Smith Lâm đầu tiên là đi xem Mina nơi đó, trước cầm vậy nha đầu cho nhận lấy, đi vào Mina trong tiệm, để cho trong tiệm nhân viên làm việc khu hàn Mina. Không mấy phút nữa, Mina mang Eileen liền xuất hiện ở Smith Lâm trước mặt. Đại thúc, ngươi tới à? Nghe được Eileen thanh âm, Smith Lâm vẫn rất vui vẻ. Bất quá giọng điệu này làm sao có chút không muốn đi ý nghĩa à? Kỳ quái à, ta tới, đón ngươi về tiệm coi tiệm, hừ, mang linh thực không có. Smith Lâm hết ý kiến, hướng về phía Mina xin lỗi cười một tiếng. Không quà vặt, ngươi về tiệm không phải có quà vặt ăn chưa? Sau đó Smith Lâm lại cùng Mina hàn huyên mấy câu liền mang theo không tình nguyện Eileen trở lại. Trở lại trong tiệm sau đó, Eileen quên mất chuyện mới vừa rồi. Một cổ não nhào vào quà vặt trong đại dương. Thấy một màn này Smith Lâm quyền coi là không thấy được. Hắn bây giờ trước hết nắm tay công que cay chế tạo xong thời gian đầu tiên đi nghiêu đầu nhân bộ lạc. Mở rộng, bởi vì đây đã là ngày đếm ngược thứ hai nhiệm vụ thời gian. Hồ tương đương, tới đi, bắt đầu chế tạo, dựa theo trước kia thí nghiệm trình tự bắt đầu từng bước một ngạch chế tạo que cay. Dĩ nhiên Smith Lâm cũng ở đây như cũ, vật liệu trên căn bản tiến hành sửa đổi, để cho que cay mùi vị tốt hơn. Một tiếng sau đó, ở chân không máy vận hành hạ, một sách tay thủ công que cay chế tạo xong, đại khái tổng cộng có 100+ bao. Smith Lâm để lại mấy bao cho Eileen ăn, mình mang đi 101 bao. Về phần tại sao là 101 bao, rất đơn giản, để cho Olaichi ăn thử. Eileen, ta đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh sẽ trở lại, ngươi coi trọng tiệm à? Đúng rồi, trong tiệm bánh táo và trinh tiêu ẩn tạm thời không có. Nếu như có người tới mua, liền nói cho bọn họ không có. Ngày mai lại tới, còn có chính là kem ly cũng không có. Nhớ đến lúc đó nói một chút, Eileen một bộ không nhịn được dáng vẻ. Tốt lắm, đại thúc, ngươi có chuyện đi trước đi. Ta đều biết, dù sao cũng đừng quên à, trước khi đi còn không quên dặn dò Eileen một câu. Không thể không dặn dò, thật sự là cái này nha đầu quá nghịch ngợm, suốt ngày theo quả vặt giao tiếp, chỉ sợ hắn ăn quả vặt quên tránh sự. Ra cửa tiệm sau đó, Smith Lâm không yên tâm lại đi tìm đối diện Mina, nói cho nàng hỗ trợ theo liệu hạ cửa tiệm, hắn có một cái đơn đặt hàng phải đi nói một chút. Hắn cũng không có cầm thật tình nói cho Mina, rất sợ xuất hiện cái gì bất ngờ. Mina ngược lại là không nói gì, vui vẻ đáp ứng. Ngược lại là Smith Lâm trong lòng có chút áy náy, mỗi lần cũng phiền phức nàng. Trong đầu nghĩ, tìm một cơ hội cho Mina chút thứ tốt đi, liền quyết định như vậy, đi ra ngoài thành. Smith Lâm mang nhiệm vụ đi nghiêu đầu nhân bộ lạc. Cùng lúc đó, hồi lâu chưa bao giờ lầu mặt Wilson và Kat còn có Lau Plat ba người không biết lúc nào lại tụ tập ở đó một u ám trong hang núi, không biết đang thương lượng âm mưu gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https tuyenduyen.com/tuyenduyen.com/tiuiencv.com/gạch-chéo-văn-gạch-nối-gioi-gạch-nối-cs-gạch-nối-cung-gạch-nối-pi-s-i-gạch-nối-tiuong-gạch-nối-sos-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.